Cô thư ký quyền lực của tổng tài. Chương 6, em đang câu dẫn anh. Hát, góc truyện audio.com. Đợi lúc Hoàng Thiên và những người bạn đang nói chuyện với những đối tác khác nên cô đi dạo một mình. Tô Nhị đến chỗ cô hỏi han vài câu. Cô là gì của Hoàng Thiên? Bạn gái, có sao không? Cô là ai mà dám bước chân vào Vương gia chứ? Cô cũng chỉ là kẻ mua vui cho Hoàng Thiên thôi. Rồi anh ấy sẽ sớm đá cô mà quay về với tôi. Ha, cô bớt tưởng bở lại, đến nhìn mặt cô một lần anh ấy còn không muốn gặp mà cô nói quay về với cô. Tô gia cũng là một tập đoàn có tiếng mà lại để con gái mình chịu uống thuốc đã chạy đi sùa bậy rồi à, chật chật. Mất mặt quá đấy, nói rồi cô bỏ đi làm à, ta tức điên. Thấy Thiên Thanh thì Hoàng Thiên đi đến bên cô, tay vòng qua eo cô kéo sát vào mình. Em đi đâu đấy, anh tìm em nãy giờ. Em đi bịt mõm mấy con chó sùa bậy thôi chứ có gì đâu. Thôi mình vào đi, đến tối anh chở cô về, nhưng đi được nửa đường thì cô hỏi. Nhà em đâu phải đường này, về nhà anh đi, em không mang đồ theo để thay. Mặc đồ của anh, vừa về đến nhà anh thì cả hai cùng nhau đi lên phòng tắm, cô mở tủ chọn chiếc áo sơ mi tối màu của anh để mặc, còn anh thì sang phòng khác tắm rửa. Lúc tắm xong cô thấy anh đang đứng ngắm trời đêm ngoài ban công, cô nhìn anh thấy rất cô đơn, nhẹ nhàng đi đến và ôm anh từ phía sau. Anh đang nghĩ gì thế? Không, anh chỉ ra đây đứng ngắm sao thôi. Quay lại nhìn cô rồi anh nói. Em mặc như vậy là để câu dẫn anh sao? Em không thèm nhé. Em mà câu dẫn thì em khỏi mặc cho anh đỡ tốn công cười rồi. Em hay lắm. Sau đó cô nhảy bổ lên người anh, hai chân vòng qua eo anh, còn miệng thì hôn chụt chụt vào môi anh, hai tay anh đỡ lấy mông cô mà nói. Mông em cũng to phết đấy nhỉ? Anh đại lưu manh biến thái. Rồi anh bế cô vào phòng và đè cô xuống giường hôn ngấu nghiến. Cho anh nhé, cho gì cơ, cho anh ăn em, nếu em nói không, anh tự ăn, vậy anh hỏi em làm gì hả, anh thích vậy, cô không trả lời mà kéo cổ anh xuống, nhẹ nhàng hôn anh. Anh chưa biết cô có bao nhiêu mối tình nhưng cách cô hôn rất điêu luyện nha. Em yêu mấy người rồi, để em đếm xem nào, ai đó đen mặt làm cô bật cười, anh là người đầu tiên đấy, sao em hôn điêu luyện thế, giống anh mà anh cũng hôn chuyên nghiệp khác gì em chứ hả. Nói anh biết này, em là người thông minh nên cái gì cũng giỏi. Giỏi nhất là em làm vợ anh và mẹ con anh đấy cô bé à, nói rồi anh hôn dọc từ cổ cô xuống đến áo, tay cởi từng cúc áo của cô ra. Dần lộ ra làn da trắng nõn và cảnh xuân phơi phới. Cô cởi bỏ khăn tắm của anh ra, tay sờ lên múi của anh làm anh nổi da gà. Anh không nghĩ là em có cặp đào to như vậy, rất vừa tay anh đấy Thiên Thanh. Rồi anh đưa tay nhào nặn cặp ngực của cô, đưa miệng xuống ngậm một bên và bên còn lại được tay anh nhào nặn nhiệt tình. Anh mút ngực cô như một đứa trẻ khát sữa mẹ, làm cô sướng rên lên những tiếng đầy mê hoặc, tay ôm đầu anh. Đừng cắn mà, anh không kiềm chế được bà xã à, chơi chán cặp ngực đẫy đà của cô thì anh chi chuyển xuống phía dưới, cô bé của cô hồng hào. Anh đưa tay vuốt ve cô bé rồi dùng lưỡi liếm làm cô giật mình. Đừng mà, anh buông tha cho cô bé làm cô khó chịu, ngứa ngáy. Anh cho vào đi em ngứa, tuân lệnh bà xã, anh từ từ cho cậu bé vào bên trong cô xé toạc màng trinh làm cô đau điếng, một giọt nước mắt rơi xuống, anh nhìn cô đau thì cũng không khá hơn vì anh đang bị cô kẹo muốn gãy. Thiên Thanh ngoan nào, thả lỏng ra, đúng rồi, em ngoan lắm. Góc truyện audio.com, một lúc sau cô dần hết đau, cơn khoái cảm ập đến. Em gọi tên anh đi. Thiên, em yêu ai, anh, ngoan lắm, anh dần luân động nhanh hơn, mạnh hơn đâu sâu đến tận tử cung của cô làm cô lên đỉnh mấy lần. Đêm đó anh muốn cô rất nhiều lần, gần 3 giờ sáng anh bắn hết mầm mống của mình vào sâu bên trong cô không biết bao nhiêu lần, làm ướt sũng cả một mảng nệm. Cao trào qua đi, anh để cô nằm lên trên mình, hai nơi tư mật vẫn dính chặt lấy nhau. Gần 4 giờ sáng anh ẵm cô đi tắm rửa sơ qua rồi bế cô về giường, thay một cái ga khác, sau đó hai thân thể trần truồng ôm nhau đi ngủ đến tận 2 giờ chiều hôm sau. Cách chương.